Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, tất cả chờ ta đi ra quyết định sau. Phác Thiên Sương năm nay 77 tuổi, một thân tu vi đã đạt đến luyện khí 4 tầng hậu kỳ. Nhưng thủy chung không có cách nào lại có thêm tấc hào tiến bộ. Mà quấy rầy hắn tu vi tăng lên một cái nguyên nhân rất lớn là bởi vì năm đó hắn vì là tranh cướp chức gia chủ, khống chế Hiền Tinh tập đoàn thời gian, đã từng làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình. Thậm chí huynh đệ tương tàn, cho tới bây giờ ngồi xếp bằng lúc tu luyện, tâm ma phân tranh đến, để hắn căn bản không biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Hắc Ngọc Tâm là Phác gia gia tộc ghi chép bên trong an tâm an thần. Bài trừ tâm ma chân bảo, nếu như có thể được nó, tu vi của hắn liền có hy vọng rất lớn tiến thêm một bước nữa. Nếu như có thể ở 80 tuổi trước bước vào luyện khí 5 tầng. Hắn Phác Thiên Sương không gần như chỉ ở Hàn Quốc thương mại địa vị không người bối rối. Hơn nữa ở kỳ trong môn địa vị cũng đồng dạng không người bối rối. Thậm chí tuổi thọ đều phải bởi vì tu vi đột phá mà hơi hơi tăng thêm một chút. Vừa nghĩ tới mình có hy vọng đột phá đến luyện khí 5 tầng, Phác Thiên Sương liền khó che trong lòng kích động, lại cũng mất tâm tình tiếp tục mở hội, trực tiếp phất tay đuổi rồi người trong phòng họp. Người khẳng định đuổi rồi người trong phòng họp phía sau, Phác Thiên Sương này mới dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi: ta khẳng định, cái kia ngọc thạch đen như mực, tựa hồ có thể đem chung quanh ánh sáng đều cho hút đi. Hơn nữa ta ra giá đến 10 triệu nhân dân tệ, người trẻ tuổi kia cũng không chịu bỏ đi yêu thích. Ta vốn định mạnh mẽ trước tiên mang tới lại nói, không nghĩ tới người kia thân thủ thật là lợi hại, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Phác Vũ Viễn trả lời, vậy thì không sai được. Cho tới thân thủ lợi hại, cái kia không có gì. Xã hội bây giờ, thân thủ đã không thể làm cơm ăn. Chân chính có thể quyết định hết thảy là quyền cùng tiền. Phác Thiên Sương ngạo nghễ nói, thân là thế giới top 500 công ty người cầm lái. Phác Thiên Sương là có tư cách tự tin như vậy cùng ngạo nghễ. Từng ở Hàn Quốc, cũng có người tay người rất lợi hại. So với trước kia hắn còn lợi hại hơn, nhưng ở Hiền Tinh tập đoàn tiền tài quyền thế bên dưới, vẫn chỉ có thể khuất phục ở dưới hắn, bởi vì có thân thủ người không nhất định sẽ hiểu được kiếm tiền, cũng không nhất định chỉ biết quyền kinh doanh thế, ủng ngó quyền thế, mà hắn Phác Thiên Sương là thế giới top 500 công ty người cầm lái. Không chỉ có nắm trong tay lấy 10 tỷ đô la Mỹ kế khổng lồ tài sản. Hơn nữa ở Hàn Quốc chính đàn cũng nắm giữ ảnh hưởng phi thường lớn lực. Hắn có thể điều động tiền tài cùng nhân lực. Ở hôm nay xã hội, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào cá nhân vũ lực có thể chống lại. Chí ít theo Phác Thiên Sương là như vậy. Cái kia ra ra hiện ở sau đó. Ta nên làm thế nào? Phác Vũ Viễn xin chỉ thị. Ngươi đã làm rất khá, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần xin mời địa phương quan viên chính phủ giúp ngươi tra một chút người kia bối cảnh là có thể. Tất cả chờ ta đi ra quyết định sau, Phác Thiên Sương trầm giọng nói, ra ra muốn đi qua. Phác Vũ Viễn nghe vậy vui vẻ nói, hắn mặc dù biết cái tin tức này đối với ra ra phi thường trọng yếu. Nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên trọng yếu đến ra ra hắn đều muốn đích thân chạy tới. Không sai, ta sẽ ở hôm nay ăn vị chuyên cơ đi vào Đông Việt tỉnh Tam Thai thành phố cùng ngươi hội hợp. Phác Thiên Sương trả lời, Phác Vũ Viễn nghe vậy tâm tình càng ngày càng kích động. Đồng thời cũng vô cùng mong đợi, nhếch miệng lên một vệt cười trên sự đau khổ của người khác cùng ngoan sắc. Hừ. Tiểu tử, ngươi chờ xem, lúc này ngươi nếu là dám phách lối nữa, không chết cũng phải lột da. Cùng ra ra lại nói vài câu, Phác Vũ Viễn liền cúp điện thoại. Lúc này, Lâm Thanh Nhạc cũng đã cùng Diêu phó thị trưởng kết thúc cuộc nói chuyện. Gặp Phác Vũ Viễn bên kia đã đánh xong điện thoại, liền lên trước, bồi tiếp khách khí nói: "Phác tiên sinh, ta đã hồi báo phân quản lãnh đạo, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Chỉ là về thời gian kính xin ngài hơi hơi các loại. Dù sao làm việc là cần trình tự, điểm ấy hy vọng ngài lý giải." Phác Vũ Viễn lúc này đã cùng Gia Gia hắn thông qua lời. Biết Gia Gia hắn muốn tới, trong lòng đã sớm cho rằng ăn chắc cát đông húc. Hơn nữa Gia Gia càng coi trọng, đối với hắn ở ba đời trực hệ anh chị em bên trong tranh cướp địa vị càng có lợi. Vì lẽ đó tâm tình rất tốt, nghe vậy dĩ nhiên khó được chưa cho Lâm Thanh Nhạc sắc mặt nhìn, mà là rất dễ nói chuyện địa gật gật đầu nói: "Này ta minh bạch, bất quá tự cấp người công kích sở hữu pháp luật trừng phạt trước. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ điều tra một chút người tuổi trẻ kia thân phận." Cát Đông Húc, thân phận, cũng chính là Lâm Thanh Nhạc muốn biết. Gặp Phác Vũ Viễn không chỉ không có uy hiếp bọn họ lập tức bắt người, mà là xin bọn họ hỗ trợ điều tra Cát Đông Húc thân phận. Lâm Thanh Nhạc tự nhiên là không ngừng bận rộn đáp ứng nói: "Cái này dễ thôi, cái kia thân phận của người trẻ tuổi chúng ta tuy rằng không rõ ràng, nhưng cô gái kia là chúng ta Tam Thai thành phố một vị tài nữ. Chỉ cần tra được người nhà của hắn, thì có thể tìm hiểu nguồn gốc hỏi ra cái kia thân phận của người trẻ tuổi." Phác Vũ Viễn nghe vậy, gật gật đầu nói: "Vậy được, chúng ta trở về đi thôi. Ngược lại Tam Thai Sơn cũng không có gì hay đùa. So với chúng ta Hán Nam núi kém xa." Lâm Thanh Nhạc đám người tuy rằng biết rõ Phác Vũ Viễn đây là ở tìm cho mình dưới bậc thang, nhưng thấy hắn làm thấp đi Tam Thai Sơn, mỗi người vẻ mặt vẫn khó tránh khỏi trở nên hơi không tự nhiên. Con người nơi sâu xa né qua một vệt căm tức vẻ. Bất quá ngẫm lại Phác Vũ Viễn thân phận, còn có trước đó kỳ thì có 20 triệu Mỹ kim đầu tư, Lâm Thanh Nhạc đám người vẫn chỉ có thể nhịn, miễn cưỡng cười cười nói: "Nếu Phác tiên sinh đối với Tam Thai Sơn phong cảnh không có hứng thú, vậy chúng ta trở về đi." Phác Vũ Viễn gật gật đầu, nhếch miệng lên một vệt khinh thường mà khinh miệt cười gằn: "Đông Húc, Hiền Tinh tập đoàn là thế giới top 500 công ty. Sản nghiệp liên quan đến điện tử, tài chính, hóa học, máy móc, các loại, thuộc hạ chi nhánh công ty nhà xưởng nơi làm việc trải rộng các nơi trên thế giới. Không gần như chỉ ở Hàn Quốc sức ảnh hưởng rất lớn, ở trên thế giới cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi vừa mới đem bọn hắn hội trưởng cháu cho đánh thành như vậy. Nếu là hắn không chịu bỏ qua, đem sự tình làm lớn, rất có thể sẽ tạo thành ngoại giao tranh chấp. Ngoại giao không việc nhỏ, thật muốn tạo thành ngoại giao tranh cãi, ta lo lắng ngươi sẽ có phiền phức a." Bị Phác Vũ Viễn sự kiện nháo trò phía sau, đón lấy cùng với Cát Đông Húc du ngoạn, Ngô Di Lỵ càng phát mà có chút thất thần, đôi mắt đẹp bên trong thỉnh thoảng toát ra một vệt lo lắng vẻ bất an. Đi qua nhiều lần muốn nói lại thôi sau, rốt cục lôi kéo Cát Đông Húc ở ven đường một tấm trên ghế đá ngồi xuống. Sau đó nói ra lo lắng trong lòng: "Yên tâm đi lão sư, ta nếu dám trừng trị hắn, cũng sẽ không sợ hắn giàn vặt. Nếu là hắn dám sau đó giàn vặt, ta còn vừa vặn quang minh chính đại trừng trị hắn đây. Lại dám đánh ta Ngô lão sư chủ ý, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, nhất định chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga." Cát Đông Húc mỉm cười trấn an nói: "Si." Ngô Di Lỵ vốn là hết sức lo lắng, nhưng thấy Cát Đông Húc đem mình ví von thành thiên Nga, đem cái kia Phác Vũ Viễn ví von thành cóc ghẻ, rồi lại không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Một hồi lâu mới xinh đẹp con ngươi tức giận nhìn Cát Đông Húc một cái nói: "Ta là với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nhưng cùng ta mò mẫm cái gì cóc ghẻ thịt thiên Nga. Lão sư ta cũng là với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi thật không cần lo lắng. Này loại người, ngươi càng nhường hắn, hắn càng coi chính mình ghê gớm. Cho tới cái gì ngoại giao tranh cãi, ngươi liền càng không cần lo lắng. Quốc gia chúng ta hiện tại kinh tế tuy rằng không bằng bọn họ Hàn Quốc phát đạt, nhưng nói thế nào cũng là một cái đại quốc. Thật muốn mặc xác hắn, hắn còn có thể phản ngày ấy không được hơn nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta nước hoa đất rộng nhiều người vật bác, nhân dân lại cần lao. Một khi phát triển, cái kia là phi thường đáng sợ. Đến lúc đó coi như Hàn Quốc kinh tế cũng chỉ có thể giống cổ đại, giống như ngước nhìn ta nước hoa. Bây giờ bọn họ đắc ý cũng chỉ là tạm thời. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi nói những đạo lý này ta đều hiểu. Ta từ Đức Quốc trở về kỳ thực cũng là muốn vì quốc gia phát triển làm một phần cống hiến của mình. Hy vọng ở phát triển kinh tế đồng thời có thể làm tốt hoàn cảnh bảo vệ công tác. Không muốn lại đi các nước phát triển phương Tây đường xưa. Thế nhưng quốc gia có quốc gia tầng diện cân nhắc, người bản lĩnh cao đến đâu. Nhưng cá nhân sức ảnh hưởng chung quy có hạn. Một khi sự tình làm lớn, ta lo lắng. Ngô Di Lị trên mặt mang theo lo lắng nói, tạ ơn lão sư, lão sư tin tưởng ta. Ta biết ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ta sẽ không hành động theo cảm tình. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Ngô Di Lị nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Xinh đẹp con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hồi lâu. Mới gỡ xuống mái tóc. Hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười mê người nói. Được, mỗi một lần không tin lời của ngươi, cuối cùng đều nói rõ ta sai rồi. Vậy lần này ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngược lại mặc kệ kết quả gì, ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lão sư, ngươi vẫn là chưa tin ta à? Cát Đông Húc nghe được câu nói sau cùng, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Ngươi người này, có lúc rất thông minh, có lúc lại rất đần độn. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc trên mặt mang theo cười khổ, không khỏi xấu hổ duỗi ra ngón tay ngọc tầng tầng đâm hạ đầu của hắn. Cát Đông Húc mò cái đầu, ngượng ngùng cười, hắn vẫn chưa hiểu, đối với một người phụ nữ mà nói, mặc kệ kết quả gì sẽ chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Đó chính là nữ nhân đối với một người đàn ông lớn nhất tin. Đã dậy rồi, tiếp tục leo núi, bằng không buổi trưa đều không đến được Tam Thai Quan. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc mắt bên trong, vẫn là mang theo mơ hồ. Không khỏi tức giận lườm hắn một cái, sau đó đem hắn từ trên ghế đá kéo lên, nói rằng, cho tới Phác Vũ Viễn sự tình, Cát Đông Húc lời nói đến chỗ này phần trên, nàng chắc là sẽ không suy nghĩ nữa. Hơn nữa, nàng chỉ là một đại học giáo sư, muốn cũng vô dụng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.